Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556, đứng được cao rơi thảm. Ta muốn nữ nhân ngươi, lời kia vừa thốt ra, Lạc Phong nhất thời thì có thể cảm nhận được một trận giống như thực chất băng lãnh sát khí từ bên cạnh mình bạo phát. Cuối cùng Lạc Phong vẫn là tại Liễu Vụ Nguyệt muốn bạo tẩu thời điểm. Lặng lẽ kéo tay nàng, trực tiếp cưỡng ép đè xuống trong cơ thể nàng bạo ngược năng lượng. Đây hết thảy làm thần không biết quỷ không hay, trừ Liễu Vụ Nguyệt cùng hắn người trong cuộc này bên ngoài. Người khác còn không biết, ngả xích tường đã tại quỷ môn quan tản bộ một vòng. Lúc này Lạc Phong nhẹ cười rộ lên. Không để ý Liễu Vụ Nguyệt cái kia muốn giết người trừng mắt nàng ánh mắt. Nhẹ nhàng nói ra, muốn nàng a, tốt, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta thì không để ý tới nàng nữa. Lạc Phong lời kia vừa thốt ra liền để Mai Long sắc mặt biến hóa. Hắn một mặt cổ quái nhìn lấy Lạc Phong, bởi vì Lạc Phong hiện tại biểu hiện, thật sự là không thích hợp. Trước đó Lạc Phong còn chững chạc đàng hoàng dạy bảo hắn. Bất luận là chuyện gì phát sinh, lớn nhất không hẳn là vứt xuống chính mình nữ nhân mặc kệ. Thế nhưng là câu nói này vừa mới từ Lạc Phong miệng bên trong chạy đến bao lâu thời gian? Làm sao hiện tại hắn liền phải đem chính mình nữ nhân xem như tiền đặt cược đẩy ra đi? Cái kia ngả xích tường nghe được Lạc Phong sảng khoái như vậy liền đáp ứng thời điểm. Ban đầu còn có chút không tin, sững sờ trọn vẹn 5 giây về sau, mới là kích động cười ha ha, có chút phóng khoáng vung tay lên. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu, muốn chơi cái gì tùy ngươi tuyển. Tiếp tục xem nhẹ lấy Liễu Vụ Nguyệt cái kia muốn đem hắn ngàn đao bầm thây ánh mắt. Lạc Phong ngữ khí kỳ quái nói, cược vương tiên sinh. Ngươi có phải hay không còn quên sự tình gì? Quên chuyện gì? Ngả xích tường nhịn không được sửng sốt, nghi ngờ nói, chuyện gì? Tiền đặt cược a? Lạc Phong kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói thế nào ngươi cũng là Đổ Vương, có thể ngươi thân là đường đường Đổ Vương, làm sao liền điểm ấy thưởng thức cũng không biết đâu. Ta tiền đặt cược chính là cái này nữ nhân. Có thể ngươi còn không có nói ra ngươi tiền đặt cược đâu. Liễu Vụ Nguyệt nghe được Lạc Phong lời nói về sau, trong lòng muốn đem Lạc Phong cho tháo thành 8 khối xúc động càng thêm nồng nặc lên. Chỉ là, hiện tại tay nàng bị Lạc Phong cho lôi kéo, nàng có thể cảm nhận được, có một cỗ rất là kỳ lạ năng lượng từ Lạc Phong trong tay truyền ra. Sau đó tiến vào trong cơ thể nàng. Để cho nàng căn bản là không có cách động đậy, thậm chí là liền mở miệng nói chuyện đều không thể làm đến. Ngươi hỗn đản này, Liễu Vụ Nguyệt trong lòng thầm hận, cũng dám cầm lão nương khi tiền đặt cược, chờ một lát nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi. Đối với giờ phút này Liễu Vụ Nguyệt phía trong lòng là ý tưởng gì? Lạc Phong cũng không biết, cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đang dùng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy sắc mặt có chút ngốc trệ ngả xích. Tường, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược tới. Ngả xích tường sở dĩ sắc mặt ngốc trệ là bởi vì Lạc Phong lời nói. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này khỉ da vàng lại muốn để cho mình cầm tiền đặt cược. Đây là ý gì? Ta đường đường thế giới Đổ Vương. Chẳng lẽ sẽ thua bởi ngươi sao? Cũng là qua hơn nửa ngày thế giới, ngả xích tường mới giận quá thành cười, trào phúng mà khinh thường liếc qua Lạc Phong. Hảo tiểu tử, lại còn muốn ta cũng xuất ra tiền đặt cược. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi ngươi sao? Ta thế nhưng là Đổ Vương. Đổ Vương cũng có thất thủ thời điểm. Lạc Phong lại cười nhạt một tiếng. Không có chút nào ngả xích tường túi kia ngậm khinh bỉ ngữ khí mà có bất kỳ tức giận bộ dáng. Huống chi, vừa mới ngài chẳng phải thất thủ một lần sao? Lạc Phong câu nói này, càng giống là một cây châm trong nháy mắt vào ngả xích tường trên mông. để hắn nhịn không được bảo nhảy dựng lên. Tốt, rất tốt, ngươi vẫn là những năm gần đây cái thứ nhất dám theo ta nói như vậy lời nói ngươi. Ngươi muốn cái gì tiền đặt cược? Ngươi nói đi, Ngả Xích Tường tức giận. Tất cả Lạc Phong trong dự liệu, hắn chỉ là không nhanh không chậm nói ra. Chắc hẳn cược Vương tiên sinh ngươi cũng có thể nhìn ra. Ta nữ nhân này bất luận là dài vẫn là khí chất, tuyệt đối đều là vạn người không được một. Đoán chừng ngươi khẳng định không bỏ ra nổi đến cùng cấp bậc nữ nhân đi ra. Cho nên vẫn là dùng hắn. Ngươi cho rằng cùng các thứ tới làm tiền đặt cược đi. Hắn ngang cấp đồ, vật. Ngả Xích Tường lúc này cười lạnh tiếng hư lạnh. Tốt, ta thì dùng ta toàn bộ tài sản tới làm tiền đặt cược. T, tại Ngả Xích Tường câu nói này ra miệng về sau, không biết có bao nhiêu người cũng nhịn không được hít một hơi lạnh. Toàn bộ tài sản, cược Vương toàn bộ tài sản. Cho dù là Mai Long, lúc này cũng nhịn không được kinh ngạc. Tuy nhiên hắn biết Ngả Xích Tường tài sản không có gia tộc bọn họ tài sản 1/10. Thậm chí là 1% nhiều. Có thể cái kia đối với người bình thường, thậm chí là trên thế giới đại đa số người tới nói, đều là bút không ít tài phú. Nhưng hắn thì vì cái này một cái nho nhỏ đánh cược, vậy mà liền muốn đem chính mình toàn bộ tài sản đều áp lên đến. Nhưng rất nhanh, Mai Long nghĩ lại thì thoải mái. Ngả Xích Tường đổ thuật sự cao siêu, là toàn bộ thế giới đều nổi tiếng. Đối đầu Lạc Phong dạng này một cái danh bất kinh truyền người, hắn khẳng định là có được to lớn tự tin có thể thắng. Cũng là bởi vì này, theo Ngả Xích Tường, mặc kệ là áp lên mấy vạn đô la Mỹ, vẫn là đem chính mình sở hữu tài sản đều áp lên, kết quả đều chỉ có một cái, đó chính là hắn thắng. Đã áp bao nhiêu đều là mình thắng, vậy còn không như áp lên chính mình sở hữu tài sản, ở trước mặt mọi người kiếm lời đủ mặt mũi. Lúc này, rất nhiều người đều đoán ra Ngả Xích Tường tâm tư. Lạc Phong cũng tương tự đã đoán ra tâm hắn nghĩ, lúc này trong lòng cười lạnh liên tục. Đã ngươi nhất định phải đem chính mình sở hữu tài sản đều giao cho ta, vậy ta không thu lời nói, há không là có lỗi với ngươi lần này hảo ý. Trong lòng lạnh sau khi cười xong, Lạc Phong liền cười ha hà, nhìn lấy Ngả Xích Tường một mặt kính nể. Đổ Vương không hổ là Đổ Vương, quả nhiên có khí phách. Lập tức chính là mình toàn bộ tài sản, bất quá giống Liễu đại mỹ nữ dạng này tuyệt thế mỹ nhân, cũng thật là đáng giá. Cái này vừa mới dứt lời, Lạc Phong thì lại quay đầu nhìn về phía Mai Long, cười nói, phiền phức Mai Long thiếu gia hỗ trợ cha một chút Đổ Vương hắn đến có bao nhiêu tài sản. Ta sợ hắn chờ một lúc thua trận lời nói, quỵt nợ cho ta thiếu. Trước sau hoàn toàn tương phản ngữ khí làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được ngơ ngẩn. Tiểu tử này đến là nơi nào đến tự tin, nhảy ra khiêu chiến Đổ Vương cũng liền thôi, bây giờ lại lời thề son sắt chắc chắn chính mình thắng. Cho dù Mai Long nghe được Lạc Phong lời nói về sau cũng là sững sờ, nhưng hắn không do dự, lúc này nói ra, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể phái người điều tra. Tốt, hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì. Cược Vương tiên sinh, hiện tại ngươi có thể đem tài sản đều cho ta. À không phải, hiện tại chúng ta có thể đánh cược, sau đó ngươi thua hết sau lại đem tài sản cho ta. Tuy nhiên Lạc Phong đổi giọng, thế nhưng là trong lời nói lộ ra ý tứ làm sao đều là trình hắn thắng. Cảm thụ được Lạc Phong sắc mặt biểu lộ ra tự tin thần sắc, Mai Long nhịn không được nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Lạc tiên sinh hắn thật có thực lực có thể thắng? Rất tốt, Ngả Xích Tường mặt âm trầm cười lạnh. Lập tức ta liền muốn để ngươi nếm thử bị đánh mặt tư vị. Đổ Vương xin yên tâm, ta cũng ngay lập tức sẽ để ngươi sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là đứng được cao rơi thảm. Lạc Phong mỉm cười đáp lại. Trên thực tế, đối với cái này đánh bạc ta còn thực sự là rốt đặc cán mai. Cho nên chúng ta thì chơi đơn giản nhất, đổ xúc xắc đi, mà làm công bình lý do. Muốn chung người cũng không thể là ngươi cùng ta. Bởi vậy ta cảm thấy, Mai Long thiếu gia là nhân tuyển tốt nhất. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết Mai Long thiếu gia làm người. Lạc Phong nhìn lấy ngả xích tường. Không biết Cược Vương tiên sinh ý của ngươi như nào đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,